Học trưởng là côn đồ, bản mới. Chương 46, Mễ An lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, 46, Lăng Thượng Hàn nhìn Mễ An và trấn an cô. Không sao nữa rồi, hắn liếc nhìn Tư Cầm rồi nhẹ nhàng nói với Mễ An cô. Chấm, em cùng Tư Cầm về nhé. Mễ An nhìn Lăng Thượng Hàn, cô có chút lo lắng. Nhưng Lăng Thượng Hàn nở nụ cười nhẹ mà an ủi cô. Hắn quay sang Tư Cầm và dặn dò cẩn thận. Chấm, đưa Mễ An về cẩn thận. Em biết rồi, Tư Cầm gật đầu rồi kéo Mễ An ra xe mình. Không biết Lăng Thượng Hàn tiếp theo định làm gì, mấy ngày nay cứ thấy hắn là lạ. Tư Cầm liếc nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Mễ An, chắc hẳn Mễ An rất lo lắng. Nhưng Tư Cầm im lặng, Lăng gia, Lăng Thượng Hàn cuối cùng cũng chịu trở về Lăng gia, Vân Đan hiện đang ở đây mà. Hắn trở về với khuôn mặt lạnh lùng đằng đằng sát khí. Lăng Hạo Minh nhìn thấy thằng con trai hư đốn cuối cùng cũng chịu về nhà, ông đứng dậy đi về phía hắn. Khuôn mặt ông Lăng vô cùng tức giận cứ như là muốn đánh Lăng Thượng Hàn ngay lập tức. Sao bây giờ mày mới chịu về nhà? Lăng Thượng Hàn biết cơn thịnh nộ của ba mình đã dâng cao, nhưng hắn mặc kệ. Bây giờ hắn phải tìm Vân Đan trước đã. Lăng Thượng Hàn bước qua Lăng Hạo Minh, lạnh giọng hỏi. Chấm, Vân Đan đâu? Lăng Hạo Minh lần đầu nghe thấy giọng nói của con trai lạnh như vậy, ông có chút sửng sốt. Cố Hạ Hỏa, ông chỉ lên tầng. Chấm, con bé ở trong phòng mày, mau vào xin lỗi con bé đi. Lăng Thượng Hàn cười nhạt nhìn ba mình, xin lỗi ư, Vân Đan xứng đáng sao, người phụ nữ đê tiện không từ mọi thủ đoạn đó, nhất định hôm nay Lăng Thượng Hàn phải chấm dứt với cô ta. Chấm, mở cửa phòng mình ra, Lăng Thượng Hàn liếc con mắt sắc lạnh nhìn Vân Đan. Cô ta thấy Lăng Thượng Hàn cuối cùng cũng đã trở về, liền vui vẻ chạy tới ôm hắn. Chấm, anh Hàn, cuối cùng anh cũng đã về rồi. Buông ra, bị giọng nói lạnh như băng của Lăng Thượng Hàn cắt ngang, Vân Đan sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn Lăng Thượng Hàn. Cô ả rưng rưng nước mắt tỏ ra đáng thương. Anh Hàn, Lăng Thượng Hàn cười lạnh nhìn ả phụ nữ trước mặt diễn giỏi ghê ha. Đến giờ này rồi còn tỏ vẻ ra trong sáng đáng yêu. Lăng Thượng Hàn liền dồn cô ta vào chân tường, bóp cổ. Không cần phải giả vờ nữa, cô làm những gì tôi đều biết hết. Vân Đan hoảng sợ, lần đầu tiên cô ả chứng kiến cơn thịnh nộ của Lăng Thượng Hàn. Hắn ta là một con người đáng sợ, hắn ta, biết hết rồi sao, Vân Đan vội vã khóc lóc trước mặt Lăng Thượng Hàn, anh Hàn, em làm vậy chỉ vì em quá yêu anh thôi. Anh trước nay chưa từng nhìn em lấy một lần, thế mà lại bị con nhỏ Mễ An kia hớp hồn mất. Hít, hít, rồi sao, Lăng Thượng Hàn nới lỏng cánh tay, nhưng vẫn tiếp tục nhìn Vân Đan lạnh lùng tra khảo. Cô ta tới giờ vẫn còn nước mắt cá sấu sao, em thật sự yêu anh mà, xin anh đừng bên Mễ An nữa. Vân Đan khóc lóc cầu xin, lúc này Lăng Thượng Hàn còn chưa kịp nói gì thì ông Lăng Hạo Minh đã xông vào. Nhìn thấy Lăng Thượng Hàn đang bóp cổ Vân Đan thì quát lên. Chấm, mày đang làm gì vợ mày đây hả? Lăng Thượng Hàn nghe Lăng Hạo Minh nói vậy, liền buông lỏng cánh tay mình ra. Hắn quay sang nhìn ba mình, nở nụ cười nhàn nhạt. Chấm, vợ sao, người phụ nữ lòng dạ độc ác thế này mà cũng xứng đáng làm vợ con à, bóp. Mày im mồm, Lăng Hạo Minh thật sự tức giận đến đỉnh điểm, ông giơ tay đánh con trai mình. Lần đầu tiên trong đời, Lăng Thượng Hàn bị đánh, là bị ba ruột của mình đánh, chỉ vì muốn bảo vệ người phụ nữ độc ác như Vân Đan. Vân Đan hoảng hốt, cô ta không hề nghĩ tới việc Lăng Hạo Minh sẽ ra tay đánh Lăng Thượng Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả thật hai cha con nhà này đều tàn nhẫn độc ác như nhau. Vân Đan vội vã chạy tới đỡ Lăng Thượng Hàn, ba, đừng đánh anh ấy mà. Đủ rồi, buông ra, Lăng Thượng Hàn thật kinh tởm Vân Đan, không muốn cô ả chạm vào người mình chút nào. Nhanh chóng đẩy Vân Đan sang một bên, Lăng Thượng Hàn bước ra ngoài cửa. Chấm, từ nay tôi và cô không còn liên quan với nhau, bởi vì tôi không muốn làm người họ Lăng nữa. Ông Lăng Hạo Minh nghe giọng lạnh lùng vô cảm của con trai thì vô cùng tức giận, ông quát lớn. Chấm, mày nghĩ mày đủ lông đủ cánh rồi sao? Người đâu, nhốt thiếu gia lại. Lập tức một nhóm vệ sĩ áo đen bước đến ngăn chặn Lăng Thượng Hàn, không cho hắn bước khỏi Lăng gia. Lăng Thượng Hàn lạnh lùng quay sang ba mình. Chấm, nếu tôi cứ muốn đi thì sao? Vậy thì sao sẽ giết luôn cả Mễ An? Ngay cả Vân Đan cũng vô cùng hoảng sợ, lần đầu nhìn thấy bộ mặt thật của Lăng Hạo Minh, cô ta vô cùng hoảng. Nhưng cô ta liền nhanh chóng xin phép ông Lăng và ra ngoài cùng Lăng Thượng Hàn để tránh cơn thịnh nộ của Lăng Hạo Minh. Vì bảo vệ Mễ An, Lăng Thượng Hàn đành chấp nhận ở lại Lăng gia. Biệt thự Tư Cầm, Mễ An đứng ngồi không yên, sao giờ này rồi còn chưa thấy Lăng Thượng Hàn trở về cơ chứ? Tư Cầm cảm thấy vô cùng chóng mặt liền lạnh lùng lên tiếng. Chấm, cậu đừng có đi đi lại lại nữa. Từ Cầm cũng lo lắng, nhưng khuôn mặt của cô không biểu hiện cảm xúc lên. Cô tin chắc Lăng Thượng Hàn giờ này vẫn an toàn, chỉ là không trở về thôi. Mễ An không thể không lo lắng, cô cắn móng tay, ánh mắt có chút phức tạp. Chấm, nhớ anh Thượng Hàn xảy ra chuyện thì sao? Anh ấy thì có thể xảy ra chuyện gì chứ, cậu cứ yên tâm đi, cách Trương.